thứ thua lớn sẵn có, liền cứ như vậy hiện ra trong tầm mắt anh. Anh bị nắm cổ tay, đầu ngón tay tiếp xúc với vật nóng rực kia, không khỏi vội dùng lực trục tay về, nhưng người đàn ông đối diện không bởi vì anh trốn tránh mà buồn bực, ngược lại thuận thế ngăn chặn cánh tay anh, tách trọng hai chân anh sang hai bên. Đại thiếu gia, không được, cầu xin anh. Trực giác nói cho anh biết. Lớp phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của anh sắp bị công phá. Đồng Nhạn Linh tuyệt vọng cầu xin. Anh không nhận biết rằng nước mắt của anh đã rơi đầy mặt, nhưng anh phát hiện kẻ xâm lược kia lặng nhìn anh một lát, bèn cúi đầu hôn lên khóe mắt anh, vươn tay chặt chẽ ôm lấy anh, sau đó thấp giọng nói, nếu đau cứ cắn tôi. Đó là mệnh lệnh sao hay là nhắc nhở? Anh cũng không trọ nữa, anh chỉ nhớ rõ cảm xúc khi đỉnh của vật cao ngất kia chen ở lối vào, sau đó không chút thỏa hiệp mà từng bước đâm vào hậu huyệt chưa từng tiếp nhận dị vật. Anh đau, thật sự rất đau. Đã đau đến nỗi thân thể cường cứng, hô hấp cũng không thể thông thuận. Đầy đầu anh nghĩ đến đều là câu nói kìa, nếu đau cứ cắn tôi. Xâm lược lại một lần nữa mạnh bạo ập đến, anh thật sự mở miệng, cắn làn da đã hơi ướt mồ hôi trước mặt. Anh nghe thấy tiếng thở dốc bên tai, kèm theo đau đớn của người đàn ông kia. Nhưng dù cho anh cắn mạnh thế nào, cướp đoạt trong thân thể vẫn không chút dấu hiệu nhân nhượng. Mà khi hung khí thua lớn đã tiến vào toàn bộ, ngừng lại vài giây mới bắt đầu chậm rãi chuyển động, thì ngay cả sức lực để cắn của anh đều tiêu biến triệt để. Đầu vẫn là đầu, trong đau đớn và hỗn loạn có cả cảm xúc quái dị, anh không khóc và cũng không thực sự khóc ra. Nước mắt mặc dù không biết có phải hoàn toàn bởi vì sự sỉ nhục mà rơi xuống thấm ướt thái dương hay không, cảm giác đê mê sung sướng lại vẫn không chịu chèn ép của lý trí và đạo đức, càng ngày thoát ra càng nhiều. Anh nhịn không nổi tiếng rên rỉ đến nỗi cổ họng khàn đặc, đầu vú bị liếm mút, xoa nắng hơi hơi sưng đỏ. Thứ giữa đùi càng đi trái lại với ý chí. Anh có thể cảm nhận được mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương người kia đọng trên mi mắt anh, sau đó hòa cùng với nước mắt lướt qua gò má. Anh nhớ rõ bản thân liên tiếp bị bức lên đỉnh, sau đó tại thời điểm người đàn ông kiềm chế không được mà kịch liệt đưa đẩy, bị chất lỏng nóng bỏng đậm sệt nhồi đầy trong cơ thể. Chuyện tiếp sau đó nữa quá thực rất mơ hồ. Chốt cuộc Diệp Côn có thỏa mãn mà hôn anh, chốt cuộc có ôm anh không buồn dù đã trút vật kia ra hay không, chốt cuộc có cầm khăn tắm lau thân thể cho anh hay không, chốt cuộc có kéo chăn đắp cho anh, đồng thời thủ thỉ bên tai anh đừng khóc nữa hay không, anh không nhớ rõ. Hoặc là vốn dĩ nhớ rất rõ, chỉ là không chịu thừa nhận. Những điều kia đều thực sự từng xảy ra mà thôi. Thứ duy nhất không thể phủ nhận chính là nơi ấm truyền đến, từ làn da nơi hai người dán cùng một chỗ. Hơi thở đượm mùi thuốc lá nhàn nhạt lượn lờ sau vành tai, và cả vòng tay vững chắc siết chặt lấy anh. Thẳng đến khi anh nặng nề chìm vào giấc ngủ, đều chưa từng rời đi một khắc nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Đồng Nhạn Linh mơ hồ tỉnh lại, trong trạng thái cả người mỏi nhừ. Rèm cửa sổ che không hết ánh sáng ban mai sáng sủa, bị tia nắng ngoài kia chiếu lên mặt. Anh vội nâng tay lên che mắt, dùng giọng khàn khàn nhẹ phàn nàn một câu. Thạch Thành, sáng rồi sao không gọi anh? Trả lời anh lại là thanh âm tràn đầy cảm giác áp bách. Diệp Côn đến gần bên tai anh nói với anh. Dù có gọi, em thật có thể dậy nổi à? Nghe được thanh âm kia, Đồng Nhạn Linh lập tức mở bừng hai mắt. Anh nhìn người đàn ông trước mắt. Hai má phút chốc đỏ bừng, muốn ngồi dậy lại bị cảm giác mất lực bên hông cùng với đau đớn phía sau làm cho đổ ập xuống. Diệp Côn liền nương loại mất lực này ngăn chặn anh. Khóe miệng vẫn nở nụ cười nhẹ bá đạo như trước, một bàn tay lại lần nữa vuốt ve sườn eo anh. Đại thiếu gia, đừng, trời sáng. Đồng Nhạn Linh muốn cự tuyệt nhưng đối phương không cho. Khống chế được thân thể hư huyễn vô lực kìa. Diệp Côn sóc chăn lên rồi cứ như vậy khiến hai người đều trần trụi, bại lộ trước nắng sớm. Sau đó hắn liên tục hôn sâu nhiều lần, khiến hai mắt người trong lòng trở nên mông lung ướt át, lại rời nụ hôn một đường xuống phía dưới, xê dịch đến bụng. nhẹ nhàng hôn vài cái, cuối cùng tách đôi chân không tình nguyện kia, đỡ vật túi hôm qua, không nhớ rõ đã bắn bao nhiêu lần, không chút nghĩ ngợi liền ngậm vào. Nhưng cái được gọi là không chút nghĩ ngợi kia, thật ra chỉ là dịp côn mà thôi. Còn ở trong mắt của Đồng Nhạn Linh, thì đó tuyệt đối, nghĩ cũng không nghĩ tới. Dùng miệng lưỡi đi đùa bỡn nơi hạ lưu nhất của giống đực à? Đại thiếu gia, không được. Huyết áp xuống thấp, khi mới ngủ dậy, cùng ê oải bởi tối hôm qua bị dậy vò. Đủ kiểu, khiến cho anh không có biện pháp chống cự, nhưng dục vọng thì lại tỉnh nhanh hơn so với khối não trong đầu nhiều. Chỗ đó có biết xấu hổ cứng lên, bị người đàn ông kia hứng trí nuốt sâu vào tận yết hầu. Đồng Nhạn Linh nhắm mắt lại, cuối cùng ngừng dãy dùa. Tiếp đó anh liền cảm nhận được đầu ngón tay một lần nữa dò vào khe hở chật hẹp phía sau. Diệp Cung phát hiện kháng cự yếu ớt, đột nhiên ngừng lại. Hắn lập tức hiểu rõ, đó vừa là tuyệt vọng, lại là bởi khoái cảm. Chiếm phần nhiều thì vẫn hơn. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không khó. Trên thực tế khối thân thể này coi như có phối hợp đầy đủ, bởi vì hậu huyệt tối qua vừa bị xâm nhập, rất nhanh liền bắt đầu trung chảy, nuốt đầu ngón tay của hắn. Quả nhiên, một khi nếm mùi ngon, ai còn muốn ăn chay niệm Phật. Nếm qua sung sướng của tình dục, liệu kẻ nào có thể tránh khỏi tra tấn của tình dục? Nơi ấy rất nóng, rất ướt, quyến chủ người ta muốn hôn hăng bạo ngược. Diệp Côn tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại hấp dẫn này. Nhã vật đã sắp đạt đến cao trào trong miệng cha, nắm đôi chân kia, quấn lấy thắt lưng mình. Hắn dùng vật lửa nóng sớm đã cứng chen vào miệng, thấy thế nào cũng giống như là đang mời gọi hắn. Đồng Nhạn Linh nâng tay che mắt, gắt gao mím môi. Sau đó, khi thứ cao ngất kia từng chút đâm vào trong, anh đè nén không nổi mà phát ra cùng thở dốc áp lực. Được khai phá từ một đêm trước cùng với hư huyễn, khi ánh sáng sớm tỉnh dậy, thân thể vô lực so với tối hôm qua buông lỏng hơn đôi chút. Chỗ kia thì vẫn chặt như cũ, nhưng cũng không đến mức khó cử động. Diệp Côn ôm thân thể lại dần dần hiện ra màu phấn hồng, cẩn thận, dè chừng điều chỉnh tư thế, khiến người đàn ông, dù bắt đầu còn hỗn loạn kia, cũng phải bất đắc dĩ tuân theo sự dẫn dắt mà khóa ngồi trên người hắn. Diệp Côn chỉ cho anh nên tự mình đong đưa hồng thế nào, nhưng Đồng Nhạn Linh không làm được, anh thật sự không có sức lực nên dứt khoát cố ý ngừng lại. Người đàn ông kia lại yên lặng ôm anh, mặc cho anh tựa đầu vào vai mình, không hề có động tác tiếp theo. Mới đầu còn cảm giác may mắn không tiếp tục bị buộc làm thế này thế nọ, nhưng dần dần Đồng Nhạn Linh bắt đầu nảy sinh một loại cảm giác khác thường từ chỗ sâu thân thể. Phía sau, bả vai cùng với đùi bị chậm rãi cọ sát. Cọ sát như vậy khiến anh không tự chủ được lén co rút bên trong. Mà mỗi một lần co rút lại càng có thể cảm nhận được rõ ràng hình dạng thứ chôn sâu bên trong. Loại xấu hổ kèm theo khoái cảm này khiến Đồng Nhạn Linh bị sự tồn tại của thứ thô lớn tra tấn muốn phát điện, mà lời thì thầm bên tai càng càng trở không chịu bỏ qua cho anh. Mới lần đầu tiên em đã học được cách tự cắn tôi như vậy, hử? Lời trêu chọc đầy tà khí, tàn nhẫn và trần chuyện hạ lưu anh đang làm. Đồng Nhạn Linh bắt đầu thử dãy dùa, lại bị người đàn ông không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa, dứt khoát thuận thế áp đảo, nắm giữ eo anh, bắt đầu không chút khách khí đưa đẩy. Buổi sáng hôm ấy anh lại lên đỉnh một lần, bên trong cũng lại một lần nữa bị lấp đầy chất lỏng đặc sệt mà hậu huyệt đã không thể chứa hết. Khi đối phương rút ra khỏi, liền thuận theo đùi trong chạy xuống, làm bẩn nệm giường xa hoa. Đồng Nhạn Linh ngay cả sức để mà khóc cùng phẫn nộ đều không còn dư lại chút nào. Anh sùi lơ trong lòng đối phương, mơ màng lại thiếp đi.